Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Như vậy là trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, chúng ta sẽ đi đến tập cuối cùng của phần thứ tư, Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Dung. Như Huy cũng có nói trong tập trước đó, thì hy vọng rằng trong năm nay, từ giờ tới Tết, chúng ta có kịp, tác giả kịp sẽ viết tiếp trọn vẹn phần năm để chúng ta có thể nghe. Thì đối với những bộ truyện dài thì thời gian viết nó rất là lâu. Chúng ta nghe mười mấy tập thì rất là nhanh. Nhưng mà thật ra với số lượng chữ như thế thì tác giả cũng phải mất thời gian viết rất là lâu. Mong rằng quý thính giả khi nghe truyện dài hãy nhẫn nại chờ đợi nhé. Còn bây giờ mời quý thính giả cùng bước vào tập cuối cùng, tập thứ 17 của phần 4 Thuật Xâm Sinh Tử, tác giả Thùy Dung. Tiếng nổ khủng khiếp khiến cho đất trời chao đảo dữ dội. Cho đến khi vụ nổ kết thúc, mọi thứ dần lắng xuống và vạn vật trở lại bình thường. Nếu tôi ở trong vụ nổ vừa rồi, chắc chắn sẽ bị nổ tan xác, đến một mảnh xương cũng không còn, trở thành một phần của ngọn núi cấm đầy sóng gió này. Ai? Là ai đã cứu tôi? Tôi yếu ớt lên tiếng hỏi. Nhưng trước mắt vẫn chỉ có một vòng tròn thái cực cùng 64 quẻ tựa như xoáy nước không ngừng xoay tròn thuận theo chiều kim đồng hồ, và một bóng người dần dần hiện ra. Là Thiên Vương. Sao anh lại đây? Tôi khó hiểu nhìn anh ta, không thể ngờ người cứu tôi lại là anh ấy. Thiên Vương giải thích. Chuyện dài lắm. Tóm lại cậu đang trong kết giới phong ấn của tôi. Vậy anh đã tự phong ấn bản thân sao? Phải. Chỉ có làm vậy tôi mới thoát chết. Tôi hào hứng nói. Tôi biết mà. Tôi biết anh vẫn còn sống. Song sinh kỳ lân mang thiên mệnh cảm ứng. Tôi vẫn cảm nhận được sinh mệnh của Hoàng Kỳ Lân. Nhưng mà tên đó đột nhiên mạnh lên. Một mình tôi không chống đỡ nổi. Bây giờ thì có đủ người rồi. Cùng chiến thôi. Nhưng tôi không thể tự gỡ bỏ phong ấn cho mình. Cậu ra ngoài trước. Ra ngoài rồi mới giúp tôi gỡ phong ấn đi. Thiên Vương đưa cho tôi một lá bùa, sau đó dạy tôi những câu thần chú và thủ thuật. Tôi gật đầu, nhắm mắt lại, lẩm nhẩm theo thần chú khai mở phong ấn của Thiên Vương đang không ngừng vang lên trong đầu. Một làn sóng nhiệt từ dưới cột sóng lập tức leo lên trên, rồi dần dần chiếm lấy toàn bộ cơ thể tôi. Hỏa Kỳ Lân ngùn ngụt lửa lại nổi cộm trên da thịt. Tới lúc rồi. Thiên Vương lên tiếng thông báo. Tôi gật đầu, biểu thị rằng tôi cũng đã sẵn sàng. Song sinh Kỳ Lân cùng nhau kết ấn niệm chú. Liền sau đó một phần thái cực hai màu trắng đen lập tức bật ra cùng với một khe hở lớn, vừa đủ để cho tôi nhảy ra ngoài. Giọng tên áo đen và các âm nhân thẳng thốt kêu lên. Còn chưa chết sao? Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ? Sau đòn hủy diệt vừa rồi, tất cả đều đinh ninh rằng tôi đã biến thành cát bụi trên dãy núi cấm hoang vu này. Tên áo đen có nằm mơ cũng không ngờ tôi nhờ vào sự giúp sức của Thiên Vương và hình xăm Hỏa Kỳ Lân hỗ trợ cho nên vẫn toàn mạng. Bất ngờ hơn nữa là không chỉ có tôi mà còn có cả Hoàng Kỳ Lân, Thiên Vương. Tôi nhanh chóng lấy ra mấy lá bùa mà Thiên Vương đã đưa cho tôi, cùng với chú niệm gỡ bỏ phong ấn. Ấn phong bị phá hủy ngay lập tức, cùng với luồng sáng trắng đen lóe lên là Hoàng Kỳ Lân dũng mãnh lao ra khỏi vòng xoay thái cực, xuất hiện hết sức bất ngờ trước mặt tên áo đen, khiến cho hắn ta hoang mang tột độ. Các âm nhân nhìn thấy Thiên Vương như không thể tin nổi vào mắt mình. Ai nấy đều kinh ngạc nhìn nhau. Đánh đến như vậy rồi mà hai đứa con trai Kỳ Lân vẫn chưa chết. Chắc tên áo đen phải tuyệt vọng lắm. Lần này song sinh Kỳ Lân cùng nhau hợp lực, nhất định có thể tiêu diệt hắn ta. Tôi vung kiếm đồng xu chém về phía tên áo đen. Hắn ta ngẩng đầu gầm lên, lộ ra hàm răng đỏ tươi hung hãn. Thi khí bộc phát ra cực kỳ đáng sợ, bọc quanh thân hắn ta một màu đen kịch. Luồng thi khí khủng khiếp lao nhanh về phía trước, cùng với nhát chém của đồng thanh kiếm va chạm tạo ra một vụ nổ kinh hoàng, thiêu rụi đá núi thành tro tàn bụi tảng, bay lên tứ tán dày đặc trong không khí. Tôi và Thiên Vương lập tức nhảy sang một bên, né tránh hơi thở tử thi lan tràn tới, cuồn cuộn như lưỡi hái thần chết, quét ngang qua nơi nào, hoa cỏ liền héo rũ, hóa thành tro bụi bay lên giữa bầu không khí đầy mùi chết chóc. Trong nháy mắt, tên áo đen đã xuất hiện trước mặt Thiên Vương, thẳng tay giáng thẳng xuống đầu anh ta một đòn chí tử. Thiên Vương vung cao thanh đại đao huyết rồng chống đỡ, nhưng thi lực quá khủng khiếp, đấm gãy cả thần khí của Thiên Sư thập kỳ. Nắm đấm xuyên qua thân đao, đấm thẳng vào người Thiên Vương. Cũng may anh ta vốn rất nhanh nhẹn, hai chân nhảy tránh nhẹ tựa như chuồn chuồn đạp nước, khiến cho tên áo đen tức điên lên. Hai mắt bùng phát ra tia sáng đỏ dữ tợn, thân thể lướt đi nhanh nhẹ tựa như gió, ánh mắt tràn đầy sát khí, tựa như con hổ dữ điên cuồng vồ lấy con mồi, nhất tâm nhất ý nhắm vào Thiên Vương, dường như muốn tiêu diệt anh ta trước. Thiên Vương nhanh chóng thi triển thuật phong ấn cổ đại, quanh thân lập tức xuất hiện vô số con ve sầu lóng lánh ánh vàng, miệng con nào con nấy há to, phun ra những ký tự cổ kỳ lạ như nhã từ. Những ký tự vàng kết dính vào nhau, xếp chồng thành một chuỗi. Âm thanh chối tai không ngừng phát ra từ ngàn vạn cánh ve sầu, và thứ ánh sáng phát ra từ chúng càng lúc càng lớn lên, tựa như một quả cầu ánh sáng khổng lồ. Một mặt bảo vệ cho Thiên Vương, mặt khác hướng về phía tên áo đen, bộc phát ra một luồng năng lượng cực lớn. Càng lúc càng căng phồng, giống như một quả bóng bị bơm căng, cuối cùng nổ tung ra. Cả tên áo đen, Thiên Vương và phong ấn đều biến mất trong vùng ánh sáng chói lòa của thứ phong ấn kỳ quái kia. Tôi cũng rút ra một lá bùa đen, dùng phù thuật cổ đại triệu hồi quỷ cốt. Thủ thuật càng lúc càng nhanh nhẹn, quỷ cốt sau mỗi lần xuất hiện cũng càng lúc càng mạnh hơn. Lúc này đã ra dáng một con quái thú cổ đại với chiếc sừng nhọn đen cực lớn nhô lên trên đỉnh đầu, và sấm sét bao quanh thân. Vừa xuất hiện đã lao về phía tên áo đen. Hắn ta lập tức vung nắm đấm chống trả, một đấm đánh trúng quái thú cổ đại. Quỷ cốt được triệu hồi tuy có vẻ ngoài to lớn, nhưng so với thi lực của tên áo đen thì rõ ràng hắn ta chiếm ưu thế hơn. Chẳng mấy chốc, quái thú tôi gọi lên đã bị hắn ta xé nát, cốt khí tán loạn rồi biến mất ngay sau đó, không còn chút dấu vết. Thật không ngờ đến phù thuật cổ đại cũng không thể tiêu diệt nổi hắn. Quỷ cốt còn chưa tiêu tán đi hết, tên áo đen đã xuất hiện trước mặt tôi. Tôi vội vung kiếm lên phản kích, nhưng vô ích. Dẫu có kiếm đồng xu chặn lại, vẫn bị hắn đánh cho thối lui hơn chục bước, chỉ với một cú đấm ngùn ngụt thi khí. Cứ như thế, một đấm rồi lại thêm một đấm, kiếm đồng xu chấn động dữ dội, khiến cho hai cánh tay tôi cũng tê rần. Nếu không có sức mạnh của hỏa kỳ lân truyền ra hai tay kiếm, thì tôi đã sớm bị hắn ta đánh bay rồi. Nhưng cuối cùng rồi cơ thể của tôi cũng không chịu nổi nữa, bị hắn đấm văng thẳng vào vách đá, thê thảm rơi xuống đất. Đá núi rung chuyển ầm ầm, thân thể tôi cũng chấn động, phun ra một ngụm máu, phải chống mũi kiếm xuống đất mới đứng lên được. Tên này đâu chỉ mạnh hơn chúng tôi một chút, hắn rõ ràng là một con quái vật bất tử. Sức của song sinh kỳ lân hợp lực có lẽ cũng không thể thắng nổi hắn ta. Mặc dù so với trước đây, thân thể tôi đã khỏe hơn rất nhiều. Bằng chứng là sau khi vạn biến thần ma kết thúc, vẫn có thể chịu đau đớn mà tiếp tục chiến đấu. Nhưng thực lực của tên áo đen cũng đại tăng vọt sau khi hắn ta dâng hiến xác thịt cho viên ngọc huyết kia, khiến cho cuộc chiến trở nên vô cùng khó khăn. Phong ấn cổ thuật, ngũ hành phong. Thiên Vương nhân lúc tên áo đen không chú ý, quyết định hạ phong ấn lên người hắn ta thêm lần nữa. Năm đạo bùa vàng bay đầy trời, liền sau đó hóa thành năm cánh cổng thiên từ trên trời giáng xuống, vây lấy tên áo đen giữa năm cánh cửa ngũ hành, được cắt lên lần lượt năm hành: kim, mộc, thủy, hỏa, thổ. Tên áo đen lập tức vươn hai cánh tay ma quái lên chống đỡ, tà khí đáng sợ tràn ngập khắp nơi. Bàn tay ma quái đặt trên hai vai tên áo đen, ra sức chống đỡ cổ lực cực đại của phong ấn ngũ hành. Sắc xanh lục phát ra càng lúc càng dữ dội. Hắn ta tức giận gầm lên. Luồng thi khí biến thành con rồng đen dữ tợn, bay vút lên cao, đập mạnh vào năm cánh cổng, khiến cho từng cổng một tan rã ra thành từng mảnh rơi xuống. Kết cục phong ấn thất bại, không thể trấn nổi hắn ta, khiến cho thiên vương vô cùng sửng sốt. Đây có lẽ là một cú sốc rất lớn đối với một thiên sư thập kỵ vốn bất khả chiến bại như anh ta. Thoát khỏi phong ấn ngũ hành có thể nói là chuyện trước nay chưa từng có. Còn chưa kịp định thần thì một đạo ánh sáng màu đỏ thẫm đã vọng ra sau lưng thiên vương. Móng vuốt điên cuồng xuyên thấu qua cơ thể anh ta. Rất may thiên vương phản ứng nhanh, vừa nghiêng người tránh né, vừa nắm lấy móng vuốt của hắn ta. Nhưng móng vuốt đã xuyên qua vai trái, máu phun ra xối xả, nhuộm đỏ quần áo, đỏ cả nửa thân trái của anh ta. Tôi lập tức dịch chuyển đến bên cạnh thiên vương, một kiếm chém thẳng xuống cánh tay quái ác kia. Hắn vội vàng rút tay về, vừa đúng lúc cứu thiên vương một mạng. Mười móng vuốt của tên áo đen lập tức chuyển hướng sang tôi, tựa như mười con dao sắc bén không ngừng cạo tới. Tôi đang ở thế bị động nên chỉ có thể vung kiếm đồng xu lên chống đỡ. Móng vuốt cọ sát trên kiếm đồng phát ra những tiếng ken két vô cùng khó chịu. Thi khí bùng phát dữ dội, khiến cho cả hai chúng tôi hoàn toàn bị áp đảo. Thi lực của tên áo đen đã hoàn toàn khác xa so với trước đây. Thứ cảm giác bất lực này khiến chúng tôi cùng lúc liên tưởng đến trận đại chiến lần thứ nhất, khi đứng trước sức mạnh cường đại của Huyền Vũ. Nhưng hiện tại có vẻ tên áo đen còn mạnh mẽ hơn gấp mấy lần, vì có thêm bàn tay ma quái và ngọc huyết hỗ trợ. Mỗi lần móng vuốt của hắn ta giáng xuống thần kiếm, hai cánh tay tôi dần dần tê dại lên, càng lúc càng bị hắn đánh lùi ra xa. Tôi nghiến răng giữ chặt kiếm đồng bằng một tay, tay còn lại thi triển ngũ lôi sát chú, đánh thẳng về phía ngực trái của hắn ta. Nhưng hắn chỉ một đấm đã đấm tôi văng ra xa. Đòn ngũ lôi sát chú đối với hắn chỉ như gãi ngứa. Ngược lại, thân thể tôi lúc này đã bị mười móng vuốt cứa nát da thịt, máu tuôn ra xối xả, lại bị hắn bồi thêm cho một cú đá thẳng vào ngực, đá tôi văng ra xa hơn 10 mét, đập mạnh vào vô số tảng đá. Song sinh kỳ tân các người cũng chỉ có vậy thôi. Tên áo đen cùng lúc nắm lấy cổ tôi và thiên vương và siết chặt. Để xem lần này các ngươi làm sao mà sống. Hắn nở ra một nụ cười tà ác, gầm lên một tiếng long trời lở đất. Hai bàn tay bọc kính thi khí đen ngòm cùng lúc nổ tung. Hắn phải để cho bọn âm nhân kia thấy tự tay hắn nghiền nát chúng tôi thành từng mảnh như thế nào. Trước ánh mắt ngỡ ngàng tuyệt vọng của tất cả, tôi và thiên vương bỗng dưng nổ bụp một tiếng, đều biến thành những lá bùa vàng. Bùa thế thân! Hắn ta kinh ngạc thốt lên. Khi hắn phát hiện ra chúng tôi chỉ là bùa thế thân thì tôi đã dịch chuyển đến sau lưng hắn ta rồi. Tôi không chút chậm trễ vung kiếm chém tới. Nhưng phản ứng của hắn thật đáng kinh ngạc. Hắn biến mất trước mắt tôi gần như ngay lập tức. Ngay trong khoảnh khắc tôi tưởng chừng như luồng kiếm khí đã xẻ đôi hắn ta ra thành hai nữa, cũng là lúc tôi cay đắng nhận ra khả năng dịch chuyển tức thời của tôi hoàn toàn không theo kịp tốc độ của hắn ta. Phong cổ thuật ngũ ma phong hành ấn! Thiên vương từ chỗ nấp lao nhanh ra, một lần nữa dùng thuật phong ấn lên người tên áo đen. Năm luồng ma khí từ năm phương hướng cùng lúc xuất hiện, cuồn cuộn như những bóng ma khổng lồ bị chú nguyền xiềng xích xung quanh. Trên khắp thân thể xương sẩu và khuôn mặt lõm sâu kỳ dị là vô số ký tự đen ngòm. Ngũ ma quần áo rách tả tơi, trên đầu đều có một con dấu lớn hình chữ vạn. Có lẽ là các đại ma đầu bị thiên vương phong ấn, sau đó giữ lại dùng làm ma trấn khắp ngũ phương thần chú, dựng lên ngũ ma phong hành ấn. Ngũ ma cùng lúc áp sát, khiến cho tên áo đen tạm thời bị cố định tại chỗ, không thể động đậy. Thi khí cường đại có bộc phát lớn cỡ nào đi nữa hầu như vô dụng. Tên áo đen lẩm bẩm: "Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy? Đây rốt cuộc là loại phong ấn gì? Sao ta không cử động được?" Thiên Vương nói: "Đây là phong ấn linh hồn. Ta đoán tuy ngươi có được thể xác của Linh Tông, nhưng cũng là con người, thì linh hồn và xác thể căn bản không thể tách rời. Đáng tiếc, nhục thể của ngươi đã bị ta tìm được. Chuyện này hẳn ngươi cũng đã đoán ra rồi." Tên áo đen vẫn tưởng hắn sẽ thắng chắc, không ngờ lại bị Thiên Vương bắt trúng yếu điểm. Nghiến răng nghiến lợi hỏi: "Vậy thì đã sao? Ngươi có thể phong ấn ta được bao lâu chứ?" Luồng thi khí dường như đã lên tới đỉnh điểm, bộc phát ra xung quanh, khiến cả ngọn núi ầm ầm chuyển động, trời đất chao đảo. Cảnh vật trước mắt quay cuồng đảo lộn lên hết thảy. Các âm nhân ngã sóng xoài trên đất, đầu óc choáng váng mơ hồ, không ngừng nôn mửa trước luồng khí xác chết khổng lồ đang lan tới. "Chỉ có 2 phút thôi, nhanh lên, đâm vào tim hắn ta, đó là điểm yếu duy nhất." Thiên Vương hét lên với tôi, mấy đầu ngón tay siết chặt thủ ấn, cố gắng ổn định lại ngũ ma phong hành trận. Đây là cơ hội cuối cùng của chúng tôi, phải nhanh lên mới kịp. Tôi dồn hết ma lực vào thánh kiếm, cùng với ngọn lửa kỳ lân bốc cháy ngùn ngụt trên 2 cánh tay. Nhát kiếm này sẽ quyết định kết quả. Song sinh kỳ lân chúng tôi đều là con người, nếu như không thể tiếp tục chiến đấu, cũng không thể một đòn giết chết hắn được, thì xem như ông trời định sẵn thất bại thảm hại cho khắp cõi âm dương giới. Nhưng đáng tiếc, chúng tôi tuyệt đối không thể thua cuộc. Tôi dồn hết sức lực đâm thẳng vào tim hắn ta. Tên áo đen vùng vẫy quyết liệt, nhưng đứng trước ngũ ma phong hành ấn của Thiên Vương, tuyệt nhiên không thể cử động. Vậy nên chỉ có thể trân mắt nhìn tôi một kiếm đâm thẳng vào tim mình. Hắn ta rống lên một tiếng đau đớn, khí tức thi thể không ngừng tràn ra. Một luồng thi khí từ trong lồng ngực tên áo đen vẫn đang điên cuồng chống trả thanh kiếm của tôi, cố gắng chặn đứng mũi kiếm để trái tim của hắn không bị kiếm của tôi đâm thủng. Thứ năng lượng này mạnh đến mức khiến cho kiếm đồng không thể đâm sâu vào trong thêm nữa, dù là một ly. "Trái tim cũng có ý thức của nó, các ngươi không thể giết nổi ta đâu." Tên áo đen cười khoái trá, trong khi 2 phút đồng hồ ngắn ngủi đã qua rồi. Bà Thiên Vương dường như không nhịn được nữa, sắc mặt bắt đầu thay đổi, trên trán lấm tấm mồ hôi hột. "Mau nghĩ cách gì đi, tôi vẫn còn trụ được." Thiên Vương nín thở, hối thúc tôi. Tôi hỏi: "Chịu được bao lâu nữa?" 50 giây. Tôi lập tức nhắm chặt 2 mắt, cố định tâm, lầm rầm niệm thần chú trong miệng, cùng lúc rút ra một lá bùa vàng. 36 kỹ năng thiên cạc, vạn biến thần ma. Đây đã là lần thứ 2 tôi dùng tới kỹ năng vạn biến thần ma trong cùng một trận chiến. Việc này chẳng khác nào tìm lấy cái chết, nhưng hiện tại ngoài liều mạng ra, tôi còn làm gì được nữa chứ. Cũng như mọi lần, thần chú vừa kết thúc, huyệt thông linh trên đỉnh đầu vừa mới mở ra, một trận cuồng phong u ám liền thổi tới, cùng vô số ma vật kêu gạo vọng khắp núi non, thật khiến cho người ta khiếp sợ. Nhưng cảm giác có hơi khác một chút. Đột nhiên có rất nhiều thần ma tràn đến, chui tọt vào thân thể tôi, số lượng nhiều hơn hẳn lần trước. Có vẻ như tất cả những người mà tên áo đen giết chết đều đến đây nhập vào xác tôi, muốn tôi thay bọn họ lấy mạng hắn ta. Hôm nay hắn nhất định phải chết. Vì những oán hồn này, cho dù phải liều cả mạng sống, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho họ. "Không thể nào, ngươi đã biến hóa một lần rồi, vừa mới đó đã dám kêu gọi thần ma. Ngươi không sợ chết, không sợ đau đớn khi bạn biến hay sao?" Tên áo đen hỏi lớn, nhưng tôi không thể nói được gì, vì vô số thần ma đang ào ạt tràn vào cơ thể tôi, xâm nhập qua cổng thông linh, ùm như thác đổ, khiến cho cơ thể tôi không ngừng nở to ra, và ma lực cũng tăng lên đáng kể. Thần ma đã nhập xác nhiều đến mức vượt quá mức giới hạn thể chất của tôi rồi. Tôi đau đớn hét lên. Sức mạnh đã nhân lên tới mức cực kỳ đáng sợ, gần như lấn át hoàn toàn thi khí của tên áo đen. Ánh sáng vàng bộc phát đến cực điểm, hòa cùng luồng ánh sáng thánh thiên của kiếm động và thánh thể của hỏa kỳ lân. Tất cả đã cho tôi đủ sức mạnh để ấn mũi kiếm động, từ từ, từng chút một, xuyên qua lòng ngực hắn ta, đâm vào trái tim. Nhanh, tôi không chống nổi nữa rồi. Thiên vương cố gắng nói, máu bắt đầu ứa ra hai bên khóe miệng. Thiên vương vừa dứt lời thì tên áo đen cũng đồng lúc thét lên một tiếng. Thi khí bộc phát như thủy triều, xé nát ngũ ma tướng. Thiên vương cũng bị đánh văng ra xa mấy chục mét, va vào vách núi, chôn vùi thân thể dính đầy máu dưới đống đá ngổn ngang. Không chỉ da thịt bên ngoài mà gân cốt bên trong chắc hẳn cũng đã bị thương rất nặng. Lần này thoát ra khỏi ngũ ma phong hành ấn, tên áo đen đã bộc phát tất cả thi khí cùng lúc, sức công phá cũng vì thế mà đặc biệt kinh người. Nhưng tôi không thể quay đầu được nữa, dẫu có chết cũng phải đâm thủng nửa trái tim còn lại của hắn ta. Tôi và hắn ta cùng lúc thét lên. Sức mạnh trong cơ thể tôi tựa như dòng nhung nham nóng chảy, cuồn cuộn đổ vào trong thân kiếm đồng xu, điên cuồng ấn mũi kiếm vào sâu trong lòng ngực của tên áo đen. Cho đến khi bên tai nghe thấy tiếng răng rắc như có thứ gì đó nứt vỡ, tôi thấy máu bắt đầu tràn ra, lên láng đằng sau vết đâm xé da xé thịt. Và phần nửa trái tim vẫn còn đang đập phập phồng ở bên trong. Sống được rồi. Tôi nghiến răng chịu đau, giống như một con kiến lì lợm đu bám trên mình con voi khổng lồ, dồn hết sức lực, cố đấm xuyên qua lớp da dày cộm của nó. Càng lúc sức lực trong tôi càng lớn hơn. Tên áo đen nắm lấy lưỡi kiếm, dồn toàn bộ sức lực vào trong cánh tay. Thi khí bùng lên đen ngòm cùng với một tiếng nổ lớn phát ra. Kiếm đồng tiêu tán trước mắt tôi, hóa thành vô số đồng tiền rơi xuống, vỡ vụn. Ánh sáng vàng biến mất, chẳng còn lại gì ngoài hư không hỗn loạn. Các ngươi thua rồi. Tên áo đen cười lớn, đấm thẳng vào ngực tôi, móng vuốt sắc nhọn như thể muốn môi tim gan tôi ra cho hả giận. Chỉ trong vòng 10 giây, không biết hắn đã đấm ra bao nhiêu quả đấm, chỉ biết thân thể đau đến mức mất hết cảm giác. Từng khúc xương gãy nát kêu lên răng rắc, và cổ họng không ngừng nôn ra máu, bị đấm văng lên trời. Cuối cùng rơi thẳng xuống đáy sâu, thân thể vùi chôn dưới vô số đất đá. Xung quanh tôi lúc này chỉ có máu ướt đẫm thân, khoảng không đen ngòm vô tận, và bầu không khí chìm dần trong đáy mắt tuyệt vọng. Kết cục song sinh kỳ lân cũng không thể nào đấu nổi với hắn ta. Định cục của âm dương giới cuối cùng cũng không thể phản hồi. Gì chứ? Người sao có thể? Tên áo đen thảng thốt nhìn xuống ngực trái, nhìn thấy một mũi kiếm không biết từ lúc nào đã đâm thủng từ sau ra trước, xuyên thấu qua tim hắn ta. Thanh trà gằn giọng nói, ngày đó thiên chủ cũng bị lũ quái yêu khốn kiếp các ngươi đâm xuyên tim như thế này có phải không? Sao hả? Cảm giác bị đâm lén như thế nào? Có phải uất ức đau đớn lắm hay không? Đáng tiếc tên áo đen còn chưa kịp trả lời, đã nghe bụp một tiếng. Trái tim không nổ tung mà nhảy vọt ra khỏi lòng ngực, rơi xuống đất, hóa thành một viên huyết ngọc hình xoắn ốc. Quả nhiên dẫu bàn tay có luyện hóa khéo tới đâu, linh hồn ám nhập trong thể xác khác cũng không thể dung hợp hoàn toàn. Hắn vĩnh viễn không thể trở thành linh tông huyền vũ, càng không phải là linh tông huyền vũ. Tên áo đen nhìn mũi kiếm hắc ám không ngừng tràn ra năng lượng quỷ dị, mà trong lòng không khỏi sửng sốt. Bị mũi kiếm không chỉ xuyên thủng trái tim của hắn ta, mà suýt chút nữa đã xé nát cả thể xác bất tử của linh tông huyền vũ. Quỷ kiếm sao? Hắn càng tức giận hơn nữa khi thấy người vừa đâm cho hắn một nhát chí tử hóa ra chỉ là một tân binh, năng lực hết sức tầm thường của thiên môn. Thanh trà, Hắn nhíu mày, đôi mắt mờ mịt dường như đã nhận ra. Không phải con nhóc thiên sư miệng còn hôi sữa, mà là thanh quỷ kiếm. Chính thanh quỷ kiếm đó mới là tà vật đâm thủng trái tim hắn. Một kiếm chạm đến lớp vỏ cứng chắc của huyết ngọc. Lũ quái yêu các ngươi hại thiên chủ chết thảm, hôm nay ta nhất định phải báo thù cho sư phụ. Hai mắt Thanh Trà vằn lên tia máu đỏ, thù hận dâng cao lên đỉnh đầu, ma lực tràn khắp cơ thể. Dứt lời liền đẩy thanh quỷ kiếm cắm càng sâu hơn trong thể xác tên áo đen, muốn một đòn triệt để tiêu diệt hắn ta. Đúng lúc này, đôi bàn tay ma quái đột nhiên vươn ra, tóm lấy cổ Thanh Trà nhấc bổng lên cao, khiến cho con nhỏ đau đớn không thở được. Kỳ quái hơn nữa là những đồng xu của động thánh kiếm vừa lúc nãy đã sổ tung ra, tan biến vào trong hư không. Bây giờ bỗng dưng lại cảm ứng với nhau, tất cả chúng đồng loạt rung lên, va chạm vào nhau kêu lên loảng xoảng. Sau đó, không những kết dính lại như cũ, ánh sáng bùng phát ra thậm chí còn dữ dội hơn trước. Có lẽ vì thánh năng trừ ma diệt yêu của nó đã cảm nhận được quỷ lực dữ dội phát ra từ thanh quỷ kiếm. Không được, Thanh Trà! Tôi hét lên, vừa nắm lấy chuôi kiếm, một làn sóng năng lượng khủng khiếp lập tức tràn ra. Toàn bộ đồng xu đã gắn kết lại với nhau như cũ, thẳng một hàng hợp nhất với chuôi kiếm, nhấn chìm dãy núi cấm trong vùng thánh quang rực rỡ. Ngài tàn của ngươi đến rồi! Ánh sáng vàng nổi lên, luồng kiếm quang nóng trực chắn thẳng xuống đỉnh đầu tên áo đen. Trong khoảnh khắc khi luồng thánh quang tràn tới, cùng lúc với kỹ năng dịch chuyển tức thời, khiến cho hắn ta không thể nhìn thấy tôi. Bàn tay ma quái đang siết chặt Thanh Trà càng không kịp phản ứng. Kết quả là một đường máu lập tức mở tung đỉnh đầu hắn ra, và thân thể cũng tự động tách ra làm hai nửa ngay sau đó. Bàn tay ma quái cũng khựng lại giữa không trung, buông rơi Thanh Trà xuống. Trong khoảnh khắc, xác thể tên áo đen một nửa ngã sang trái, nửa kia đổ sang phải. Máu bắn tung tóe lên khắp người tôi và Thanh Trà, bốc mùi hôi thối vô cùng. Có lẽ thứ chất nhầy khủng khiếp đó là tổng hòa giữa xác thể linh tông ngàn năm cộng với huyết dịch được tạo ra bởi ngọc huyết, và linh hồn bị hận thù làm cho thối rữa của tên áo đen. Tất cả tạo ra một thứ mùi hôi tanh tưởi lan nhanh ra khắp một vùng rộng lớn, khiến cho âm nhân ai nấy cũng đều ôm ngực nôn mửa dữ dội. Lần này trận đại chiến đã kết thúc thật rồi, tên áo đen tuyệt đối không thể sống lại nữa, càng không thể nâng xác thể linh tông đứng dậy thêm lần nào. Một cái chết thật sự, một trận thảm bại nhiều máu, oán thù và nước mắt. Thay mặt cho những xác người đã đổ xuống và các vị lão sư đời trước, song sinh kỳ lân chúng tôi cuối cùng cũng có thể ưỡn ngực tự hào rằng chúng ta chiến thắng thật rồi. Tên áo đen cùng bè lũ quái yêu của hắn ta sau bao khổ đau cuối cùng cũng bị tận diệt. Tất cả mọi người đều hoan hô vì chiến thắng lần này đã là thật. Trận đại chiến đã thực sự đi đến hồi kết. Tuy chiến thắng phải trả giá bằng rất nhiều máu thịt, nhưng quan trọng hơn hết là đi đến kết cục vẫn giành được thắng lợi. Các âm nhân ngã xuống, xương cốt đã trở thành một phần của ngọn núi cấm thiêng liêng. Tất cả cùng hiện diện trước những người còn may mắn sống sót, vinh danh những người đã chiến đấu đến giọt máu cuối cùng, và cùng ghi dấu ấn vinh quang trong trận đại thắng ngày hôm nay. Thanh Trà ngồi bệt dưới đất, lọt thởm giữa những tiếng reo hò, sững sờ hồi lâu, toàn thân cứng đờ. Mãi một lúc sau mới bắt đầu hoàn hồn trở lại, ngồi trên đất mà thở hổn hển, trân mắt nhìn lên cảnh tượng ồn ào xung quanh. Mũi vẫn phập phồng thở ra những cụm bong bóng máu tanh thối, cùng với những vụn máu thịt bị xé toạc ra của tên áo đen vẫn cứ dính nhớp ở trên đỉnh đầu. Thứ dịch nhầy đó lợm ướt sũng trên tóc vẫn đang chậm rãi nhỏ giọt xuống đất, và trước mắt là phân nửa cái đầu. Từ trong khóe mắt đầy uất hận vừa chảy ra một dòng máu đen đầy ô uế, như là dấu tích cuối cùng của một tên ác ma. sâu thẳm trong tròng mắt bi phẫn tột độ, dường như vừa xuất hiện một vệt trắng chói mắt. Từ trong vùng sáng kia, một người phụ nữ đang ôm một đứa bé gái nhỏ nhắn trên tay, nở nụ cười, đưa tay vẫy gọi tên áo đen đi về phía đó. Trong khoảnh khắc này, linh hồn hắn bỗng dưng bé lại, vùng hận thù tan biến đi. Nụ cười lập tức vỡ hòa hòa cùng với nước mắt mặn chát. Hắn mừng trở chạy về phía đó, như có người đang đợi mình phía trước mà gọi lớn: "Mẹ, mẹ ơi!" Trong cuộc đại chiến vô nghĩa này đã có quá nhiều người phải nằm xuống. Đây cũng là một phần nhân quả mà các âm nhân đời trước gây ra, chẳng phải phần lỗi của riêng ai cả. Nếu khi trước các âm nhân không mượn cớ tiêu diệt các tà phái, ra tay giết người vô tội bừa bãi, thì có lẽ đã không có ngày hôm nay. Cái chết của thiên chủ mãi về sau vẫn khiến các thiên sư vô cùng tiếc thương, buồn bã. Và người mang nỗi đau sâu sắc nhất có lẽ vẫn là thiên sư thập kỵ, thiên vương. Tên ác ma tuy là ác nhân, nhưng cũng từng là nạn nhân. Tựu chung đều là nhân quả luân hồi, cũng như nguyên khí của đất trời, đời đời kiếp kiếp tuần hoàn, thay phiên luân chuyển. Mong về sau sẽ không còn những trận đại chiến máu đổ thành sông như thế này nữa. Dẫu là ai đi nữa, tất cả đều được yên nghỉ. Sau cái chết của tên áo đen, tôi cũng cạn kiệt sức lực, ngã quỵ trên đất, nằm trên vũng máu thấm đẫm dưới lưng, hướng mắt nhìn lên trời, thấy sao mà bao la rộng lớn. Cơ thể yếu ớt đau đớn không chịu nổi của tôi đang kêu lên những âm thanh tuyệt vọng. Từng tế bào như bị vô số lưỡi dao sắc đâm xuyên qua, xương cốt nứt vỡ, oằn mình kêu lên răng rắc. Hệ quả của vạn biến thần ma khiến cho tôi đau đớn, co giật liên hồi, cứ ngất xỉu rồi lại hồi tỉnh, lặp đi lặp lại vô số lần như thế. Không nhớ nổi thân thể phàm trần đã trải qua cảm giác chết đi sống lại quái quỷ đó đã bao nhiêu lần rồi. Anh rể của tôi ơi, sao vậy? Mà ngồi dậy đi chứ, con định nằm ăn vạ đến bao giờ nữa? Chị tôi sắp lên tới nơi rồi. Thanh Trà lên tiếng chăm chọc tôi, nhưng sau tất cả vẫn còn được nghe cái giọng đá điểu chanh chua của nó, đối với tôi đã là may mắn lắm rồi. Nghe nó gọi anh rể, tôi liền tỉnh táo lại. Bà Trà đâu rồi? Chà, đau đến nói không nổi rồi, vậy mà vẫn còn hơi sức để thăm đến chị tôi, đúng là anh rể tốt. Con nhỏ vỗ vai tôi cười cười. Tôi quê độ nghiến răng chịu đau, cứng miệng nói: Đau gì chứ, ê ẩm mình mấy chút thôi, có làm sao đâu. Tôi cố tỏ ra mình không hề đau, nhưng thật ra cơn đau đang lan nhanh ra, đau đến thấu tận xương tủy. À, cô chủ ơi, tôi nhớ còn muốn chết luôn á. Tiểu hồ ly ôm chầm lấy tôi. Thật tình mà nói, vui thì có vui, nhưng bây giờ con bé đã trưởng thành hơn rồi, không còn là con nhóc nhỏ xíu lúc trước nữa, nên nó cứ ôm cứng tôi như thế này thật khiến tôi có chút không thoải mái. Tuy mùi hồ ly trên người nó vẫn như ngày nào, vẫn là thứ mùi quen thuộc mỗi khi nó cuộn mình nằm cạnh chân tôi, phì phò ngủ ngon lành. Con nhóc này sao lại ăn mặc thiếu trước hụt sau thế kia? Là cáo đen bẻ đuôi. Tôi gặng hỏi. Cáo đen bẻ đuôi nào? Nó biết mình lỡ lời, liền đưa tay lên che miệng cười trừ. Đúng là không ra thể thống gì, bảo biến về hình dạng như trước đi. Thật không thể hiểu nổi, mới đó sao nó có thể từ một con nhóc hóa thành một đại mỹ nhân ba vòng nảy nở như thế kia được chứ. Đúng là nhìn không quen mắt chút nào. Nhưng mà hồ yêu tựu chung đều giống nhau, đều là loài biến hóa nhằm mê hoặc nhân tâm, để dễ dàng hút lấy sinh khí của người sống. Hồ yêu thay đổi vẻ ngoài vốn không có gì đáng ngạc nhiên, Nhưng con nhóc ấy lại nói hiện tại nó đã có tới 7 cái đuôi rồi, nên hình dạng không thể quay về như trước. Cũng giống như con người, một khi đã trưởng thành thì không thể quay về thời ấu thơ được nữa. Con bảo tôi phải tập chấp nhận và làm quen với dáng vẻ mới của nó đi. Tôi thì không có vấn đề gì, chỉ là con tiểu hồ yêu này dường như chỉ có lớn mà không có khôn. Dẫu có vẻ ngoài đẹp và nảy nở hơn trước đi nữa, tính tình vẫn hồn nhiên, đầu óc thì vẫn ngu ngơ như trước, không có gì thay đổi cả. Nhưng nói gì thì nói, tôi vẫn thích hình dáng cũ của nó hơn. Có lẽ đây là tâm lý chung khi nuôi thú cưng trong nhà, và cũng giống như các bậc cha mẹ khi nuôi dưỡng con cái, vừa mong con mau lớn, lại chỉ mong con luôn bé nhỏ để nó mãi quấn quýt bên cạnh mình. Không có lớn lên sẽ không có rời xa. Cậu chủ hả? Cậu không sao chứ? Tiểu hồ ly lo lắng hỏi, khi thấy tôi mặt đau đớn vì cái ôm quá siết chặt. Tôi yếu ớt đẩy con bé ra. Còn những người khác đâu rồi? Cảm giác bị động chạm vào da thịt thực chất đau đến chết đi sống lại. Cứ để nó siết chặt như thế, một hồi nữa chắc tôi chỉ còn phân nửa cái mạng. Nằm yên một chỗ còn đỡ, bị chạm vào hay di chuyển xung quanh đều sẽ khiến cho cơn đau tăng lên gấp đôi, cực kỳ khó chịu. Lúc này nhắc thấy bóng người xuất hiện từ phía dưới núi, trong khuôn mặt cực kỳ quen thuộc. Hóa ra là Phụng Tiên vừa đuổi kịp. Đương nhiên anh ta không phải tìm tôi, mà sốt sắng tìm Thanh Trà. Thanh Trà, em không sao chứ? Phụng Tiên lo lắng nhìn Thanh Trà cấp lực, kiểm tra xem con nhỏ có bị thương ở đâu hay không. Thanh Trà xua tay tỏ ý không bị làm sao, không cần phải lo lắng. Đúng lúc này cáo nhỏ quay ra nhìn Phụng Tiên. Tình cờ Phụng Tiên cũng vừa ngẩng lên, cả hai nhìn trúng nhau. Đột nhiên sững người như điện xẹt, thất thần trơ ra một hồi. Mãi đến khi Thanh Trà nắm lấy hai vai Phụng Tiên mà lắc mạnh, cho gọi lớn. Nè nè nè, Phụng Tiên, Lã Phụng Tiên. Anh ta mới giật mình, ngơ ngác nhìn Thanh Trà như thể vừa tỉnh lại sau một giấc mơ dài. Hả? Em nói gì? Làm gì mà sững người ra vậy? Không có gì. Phụng Tiên đáp nhanh, ánh mắt lập tức chuyển hướng nhìn sang chỗ khác. Thanh Trà đưa mắt hết nhìn Phụng Tiên rồi lại nhìn sang Tiểu Hồ Ly. Trong lòng thầm nghĩ, mị lực của con yêu hồ này lớn thế vậy sao? Người có thân phận như Phụng Tiên, có mỹ nữ nào mà chưa thấy qua chứ? Sao lại ngớ người trước con yêu hồ này? Dáng vẻ bối rối đó thật không giống anh ta chút nào. Nhưng thôi, đi tìm Bạch Trà trước, vẫn còn nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm. Thanh Trà bảo tôi cứ ở yên đó nghỉ ngơi, khi nào thấy đỡ đau rồi hãy xuống núi. Giờ nó phải đi tìm Bạch Trà và những đệ tử thiên môn khác, xem bọn họ có cần giúp đỡ gì hay không. Thực chất người nó quan tâm nhất là Thiên Vương, không biết anh cả hiện tại sao rồi, nên rất nóng lòng muốn đi tìm anh ta. Về phần tôi tuy bị đau đớn, nhưng vẫn đã có những người khác lo cho rồi, nên nó cũng yên tâm. Phụng Tiên liền nói nhanh, anh đi dẹp. Rồi nhanh chóng đuổi theo sau Thanh Trà. Lúc quay đầu lại thấy Tiểu Hồ Ly cũng đang nhìn anh ta đỏ mặt xấu hổ. Tôi cũng ngạc nhiên không kém. Nè, nhóc chinh ta quen biết nhau sao? Không biết. Nhưng mà nhìn người đó, không hiểu sao có cảm giác rất thân thuộc, giống như đã từng gặp ở đâu đó rồi. Tôi tự hỏi, không phải con nhóc này đã nhìn trúng Phụng Tiên rồi chứ? Đúng là mê trai đầu thai mới hết mà. Kết thúc trận đại chiến, binh đoàn Linh Thi theo tôi đến đây đã bị tàn sát gần như tất cả. Thiên Vương, Tử Nguyệt cùng những người khác đang ra sức thu dọn chiến trường. Bọn yêu ma quỷ quái thuộc tổ chức Áo Đen đã bị quét sạch, không còn bóng dáng con nào lai vãng xung quanh khu vực núi cấm. Tuy vẫn có quái yêu lọt lưới, nhưng số lượng không nhiều. Có thể huy động các âm nhân tìm diệt bất cứ lúc nào, căn bản không phải là vấn đề lớn. Hiện tại chỉ cần đốt hết những thứ cần phải đốt, chôn những thứ có thể chôn, và gói ghém những phần xương cốt vụn vặt của người thân để mang về nhà. Số linh thi còn sót lại từ tàn cuộc, sau khi hoàn thành nhiệm vụ tôi giao phó, lập tức cùng nhau rời đi. Tất cả quay về ngọn núi Linh Thiên, nơi đặt di mộ Tam Thanh. Dù sao thì cuộc sống trên núi vẫn yên ổn hơn. Bọn họ vốn đã quen với cuộc sống yên tĩnh. Xuống tới nơi này rồi, mới thấy quý giá những tháng ngày yên ả, không ồn ào xáo trộn, được hòa mình cùng cây cỏ đất trời. Thế nên tất cả đã quyết định cùng nhau về núi, sống những ngày tháng ung dung tự tại. Cầu cho tất cả oan hồn vùi thay nơi núi cấm có thể yên nghỉ và tái sinh trong hòa bình, đem oán hận và thống khổ chôn vùi xuống ba tấc đất, cùng với sự kết thúc của cuộc đại chiến âm dương. Có rất nhiều âm nhân đã được thầy mò cứu sống nhờ vào kỹ năng thần kỳ của hình xăm thánh thủ Hoa Đà. Trong đó có Ma Vương. Sau khi bị bác kỳ đại xà cắn, nọc trắng lan nhanh ra khắp cơ thể, cũng nhờ thầy mò mà giữ được mạng sống. Tuy thể trạng vẫn yếu, nhưng nọc trắng đã tạm thời được rút hết ra ngoài, cùng với viên đan dược có thể giảm thiểu được phần nào nọc độc của bác kỳ đại xà. Tuy nhiên thuốc càng tốt, hiệu quả càng cấp kỳ, thì tác dụng phụ càng kinh khủng. Ma Vương vốn đã rất yếu, từ sau lần liều mạng mở cánh cổng địa phủ vẫn chưa hồi phục hoàn toàn. Nọc độc của bác kỳ gần như giết chết ông ta. Nay cộng thêm tác dụng phụ của viên đan dược, khiến cho ông ta chìm vào trong mê man. Thầy Mo vẫn đang ra sức chăm cứu, một mặt giúp ông ta giải phóng nọc độc ra ngoài, mặt khác phần nào giảm thiểu bớt tác dụng phụ của viên đan dược, và quan trọng hơn hết là phải giữ được mạng sống. Ngoài Ma Vương còn rất nhiều âm nhân đang chờ đợi bàn tay thần kỳ của Hoa Đài chữa trị. Rất nhiều người gãy tay gãy chân, nhiều người bị thương nặng. Thầy Mo cũng thương tích khắp người, nhưng ông vẫn bận rộn ra sức cứu người. Cũng may có ông chịu theo tôi xuống đây cùng tham gia trận chiến này. Nhờ có ông ta chữa trị nên người phải hy sinh cũng bớt đi được phần nào. Ông ấy vốn có y đức, cộng với hình xăm, y thuật càng thêm siêu phàm. Nhưng không hiểu sao, tôi càng trông dáng mắt, lông mày, càng quan sát dáng vẻ thầy Mo thì càng thấy giống với một người nào đó, thực sự rất quen thuộc. Hôm nay bỗng dưng phát hiện ra thầy Mo rất giống tên Quỷ Lùng. Nếu như cả hai có mối quan hệ huyết thống thì thầy Mo cũng đáng tuổi cha chú của anh ta. Nhưng tôi không chắc hai người họ liệu có họ hàng gì với nhau hay không, vì người giống người cũng không phải là chuyện hiếm có trên đời. Kết thúc trận chiến, chỉ có Thiên Vương và tôi có kỳ lân hậu thể nên tình trạng không tới nỗi nghiêm trọng. Ngoài ra còn con nhỏ Thanh Trà được quỷ kiếm bảo vệ. Bạch Trà thì không may mắn như thế, không được ai bảo vệ nên thương tích rất nặng. Đó cũng là điều khiến cho tôi đau đớn nhất. Tôi cố ngăn cơn đau, tìm đến chỗ Bạch Trà. Nhìn thấy tôi tiến tới từ xa, nước mắt Bạch Trà đã trực trào. Cô ấy đã chờ đợi tôi từ rất lâu, vừa gặp mặt liền vòng tay ôm cứng lấy tôi mà khóc lớn, nghẹn ngào như thể lo sợ tôi biến mất bất cứ lúc nào, sợ tôi sẽ lại rời xa cô ấy. Tôi nhìn Bạch Trà thương tích khắp người mà xót không thể tả, đưa tay vỗ vỗ nhẹ vào lưng. Bạch Trà sau trận đại chiến này đã học được cách trân trọng hiện tại và những người trước mắt. Mặc kệ chuyện tương lai đi, dẫu sau này tôi có bao nhiêu đời vợ đi nữa, Bạch Trà cũng không quan tâm. Cô ấy sẽ trân trọng hiện tại, lựa chọn tin tưởng vào tôi và muốn chúng tôi nhanh chóng về chung một nhà. Đứng trước quyết định này của Bạch Trà, tôi vừa vui mừng vừa có cảm giác hơi đột ngột. Bạch Trà dường như cũng nhận ra sự do dự vừa hiện lên trong mắt tôi. Cô ấy mạnh dạn đặt lên môi tôi một nụ hôn, rồi ngất liệm đi ngay sau đó. Thanh Trà lo lắng đẩy tôi ra, gọi Phùng Tiên vào giúp một tay, mau chóng đưa Bạch Trà tới bệnh viện. Trước khi đi còn ngoảnh lại dặn một câu: anh lo mà tỉnh dưỡng đi, chị cứ để tôi lo được rồi. Những người khác trong tiệm xăm cũng vừa tìm đến nơi. Gã Trọc lúc này đã trở về hình dáng ban đầu. Nhìn thấy tôi tính lê lết đuổi theo Bạch Trà, liền chặn lại, lắc đầu ra hiệu là không phải lúc. Tên Quỷ Lùng vẫn mau nước mắt như trước, vừa nhìn thấy mọi người đã khóc òa lên, chạy nhanh tới ôm chầm lấy tất cả cho thỏa nỗi nhớ mong. Nhưng chưa đầy một giây sau, ánh mắt anh ta đã đảo sang hướng khác, lập tức vội buông chúng tôi ra, chạy tới ôm chặt lấy đôi chân dài miên man của tiểu hồ ly. Bây giờ đã không còn là tiểu hồ ly bé nhỏ nữa, chiều cao cũng đã thay đổi rất nhiều rồi. Tên lùn bây giờ chỉ đứng tới đầu gối tiểu hồ ly thôi, và hiển nhiên anh ta không thể nào nhận ra đó là tiểu hồ ly, vì cáo nhỏ ngày nào giờ đã thay đổi quá nhiều. Thậm chí tên lùn còn hào hứng hỏi tôi đã tìm thấy người đẹp này ở đâu vậy, có phải người mới của tiệm xăm hay không. Năn nỉ tôi thu nạp ngay đi, vì thế nào cô ta cũng có ít hơn là con nhóc tiểu hồ ly ở nhà, đã tham ăn còn lười làm, chẳng được cái tích sự gì. Tiểu hồ ly tức giận hất văng tên lùn ra xa, hét vào mặt anh ta rằng nó chính là con nhóc tham ăn lười làm mà ông chú đã lùng còn đáng ghét vừa nhắc tới đây. Tên lùng sững sờ một hồi lâu rồi mới nhảy lôi trôi lên, nói anh ta biết đó là cáo nhỏ nên mới nói đùa vui chút vậy thôi mà. Đương nhiên là con nhỏ không tin rồi, bảy cái đuôi giận dữ vươn cao lên cùng với những đường vân đen chạy khắp mặt mũi. Tiểu hồ ly tỏ ra vô cùng khó chịu, và rồi kết quả là tên lùng bị bảy cái đuôi hất văng lên cành cao, khóc lóc van xin cáo nhỏ tha mạng. Nhưng con nhóc ấy liếc mắt không cho ai đến gần, không để ai tới cứu tên lùng, còn bảo chúng tôi cứ treo tên đó phơi nắng cho biết mặt, để xem sau này còn dám mở miệng nói xấu nó nữa hay không. Trong lúc mọi người đang ồn ào trên núi, thì một con cá lọt lưới đã tìm đến đồng bọn kêu cứu. Tất cả chúng đều là người mô phỏng, được Ngọc Huyết tạo ra từ chính những người trong gia đình tôi. Có bốn người cùng xuất hiện trong tiệm xăm, một trong số đó đang ôm mặt la hét khóc lóc không ngừng, máu chảy tràn ra từ các vết thương trên khắp mình mẩy. Tên này không ai khác, chính là tên giả mạo tôi. Trước đó đã bị tôi đánh gãy răng, và chắc hẳn cũng gãy rất nhiều xương. Cha, mẹ, ông nội, mấy người phải trả thù cho con đó. Thật không ngờ ngươi so với bản chính lại vô dụng như vậy đó. Ba tên còn lại đều không để ý tới tiếng kêu gào phiền phức của hắn ta, khiến cho tên hổ giả có chút không vui. Người giống hệt như cha tôi ôn tồn hỏi: con trai à, giờ chúng ta đã xuống núi rồi, nhiệm vụ của con đã hoàn thành, mau nói cho chúng ta biết, có phải xác của Kính Minh đang giấu trong tiệm xăm hay không? Tên giả mạo miễn cưỡng gật đầu, bước đến khu vực trung tâm tiệm xăm. Xác đúng là ở dưới này, nhưng mà được một hộ thể thần chú rất mạnh bảo vệ. Con và mẹ đã thử rồi, nhưng mà không phá được. Làm tốt lắm. Người có dáng vẻ giống như ông nội tôi lúc này mới nở nụ cười nhẹ nhõm, hào phóng khen ngợi đứa cháu trai vô dụng. Chục vết thương này, con Ngọc Huyết thì không phải lo, khôi phục được ngài đó mà. Ông ta lấy ra một viên ngọc huyết hình xoắn ốc, chậm rãi đặt lên đỉnh đầu của đứa cháu trai. Trong phút chốc, một tia huyết sắc nhẹ nhàng phủ xuống, chậm rãi chữa lành vết thương cho tên hổ giả. Huyết sắc lan đến đâu, liền có cảm giác thư thái đến đó. Hắn chỉ việc nhắm mắt lại hưởng thụ, còn vết thương cứ để Ngọc Huyết lo. Quả nhiên rất nhanh sau đó, các vết thương đã bắt đầu ngứa ngáy, đóng vẩy, xương cốt cũng từ từ trở lại bình thường. Ngay lúc này, một luồng sáng đen từ vị trí trung tâm tiệm xăm bỗng dưng bộc phát, nổ tung ra với tốc độ cực nhanh. Chưa tới một giây sau, vùng sáng đen đã phủ chụp lên toàn bộ căn nhà. Những tiếng gầm rú ghê rợn vang lên. Tên hổ giả còn không kịp phản ứng đã bị nổ tan xác, biến thành tro tàn. Toàn bộ tiệm xăm sụp đổ ngay lập tức, cùng với những tiếng nổ điếc tai là cột khói bốc cao lên trời. Chỉ 10 giây ngắn ngủi, tiệm xăm sinh tử đã biến thành một đống đổ nát. Một người phụ nữ bước ra từ trong vùng khói bụi, nhìn vào đống đổ nát trước mắt, nở nụ cười mãn nguyện. Cuối cùng cũng xử lý xong rồi. Bà thở dài, trải qua suốt ngần ấy năm, trừ khử đi thứ giả mạo này thật không dễ dàng gì. Nhưng bà đã tìm quanh quẩn rất lâu, vẫn không thấy viên ngọc huyết đâu. À, miếng ngọc đâu rồi chứ? Bà lẩm bẩm, không chỉ tìm ngọc, mà còn phải tìm thi thể, để xác định xem tất cả đã chết hết hay chưa, đề phòng những bất trắc sẽ tiếp tục nảy sinh về sau này. Nhưng không hiểu sao tìm mãi vẫn không thấy xác, cuối cùng chỉ đào lên được mỗi mảnh ngọc huyết. Người phụ nữ kia không dám trực tiếp chạm vào, đem ngọc quấn vào trong nhiều lớp vải đen, vì lo sợ ngọc sẽ tiếp tục sao chép ra những con người mô phỏng khác. Lấy được viên ngọc này thật không dễ dàng gì, phải cẩn thận một chút, đem ngọc trả về vị trí cũ. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ rồi sẽ gặp con trai, cưới về một cô con dâu, tiếp nối hương hỏa cho nhà họ Đường, làm tròn trách nhiệm của một người mẹ, dành cho con trai những sự quan tâm săn sóc của một người mẹ thực sự. Người phụ nữ cẩn thận quấn ngọc huyết trong bọc vải đen hơn chục lớp, còn dùng bùa đen phong ấn bên trên. Lúc định rời khỏi đống hoang tàn thì ngọc huyết đột nhiên phát ra ánh sáng đỏ như máu. Một bàn tay thình lình vươn ra từ đống đổ nát rực lửa đó, nắm lấy chân người phụ nữ, kéo giật lại. Lúc này ở trên đỉnh núi Cấm, tên quỷ lùng đã được hạ xuống đất sau khi bị tiểu hồ ly hành ối tới mật xanh mật vàng. Khi nghe tôi hỏi về ông thầy Mo, tên lùng hỏi tôi có nhớ về người bác anh ta từng kể với tôi là thầy thuốc chữa bệnh cho ma, không chữa cho người, cũng là căn nguyên của căn bệnh sợ ma hay không. Tôi gật đầu. Có nhớ, nhưng mà sao? Không lẽ là ông thầy Mo đó sao? Tên lùng thở dài, mơ màng nhớ lại. Nói hồi đó, lúc mẹ ở nhà đang mang thai anh ta, thì cha chẳng may bị xe tông qua đời. Tiền bạc thì không có, hoàn cảnh trong nhà khó khăn không ai giúp đỡ. Mẹ anh ta lúc này bụng đã to, vẫn phải ra sức làm lụng luôn tay luôn chân để kiếm chút tiền nuôi con. Kiếm được đồng nào hay đồng đó, vất vả đến nỗi sinh non, vỡ ối luôn ở ngoài đồng. Xui hơn nữa là khi người ta còn chưa kịp đưa đến bệnh viện, bà đã khóc lóc nói đứa con trong bụng cứ đòi chui ra ngoài, không nhịn được nữa, không chịu nổi nữa rồi. Thế vậy người ta đành phải thả vội bà xuống một nghĩa trang gần đó. Cũng may ông trời thương xót, bà sinh nở thuận lợi, cuối cùng sinh ra tên lùng ở nghĩa trang. May mắn thay hai mẹ con đều bình an vô sự, nhưng anh ta bị sinh non cho nên thể trạng yếu, cứ đau ốm giặt dẹo luôn. Chưa hết, cứ đến chiều chạng vạng tối là ôm cứng lấy mẹ, nhìn chăm chăm lên trần nhà khóc ngất, không cách gì dỗ được. Con nít thường thấy những thứ mà người lớn không thấy được, mẹ anh ta cũng biết vậy. Cũng nghi ngờ có thứ gì đó đeo bám chọc kẹo con mình. Đương lúc không biết phải làm như thế nào, thì nghe tin có người anh chồng mới trên thành phố về. Người bác này có tên Lùng đã xa nhà hơn 20 năm, nghe nói làm bác sĩ trên tận thành phố. Nay nghe tin em trai mất cho nên mới tất tả thu xếp trở về. Mẹ tên Lùng nghe vậy thì mừng lắm, vội đưa con trai đến nhờ bác xem giúp, hỏi ông có thuốc thang gì để cho tên Lùng uống vào đỡ đau ốm giặt dẹo hay không. Nhưng lúc đưa con đến nơi, ông bác không bắt mạch cũng không chẩn đoán gì, chỉ cau mày nhìn cháu trai một hồi rồi lại quay sang hỏi bà mẹ ngày sinh tháng đẻ. Nói với bà, ông muốn dựa vào bát tự tính toán xem cháu trai có sinh phạm vào ngày giờ nào hay không. Tại sao lại khóc đến tím tái, rốn lội hết cả ra như thế kia. Nhưng rồi tính đi tính lại vẫn không có gì khác thường. Ông tự hỏi tại sao thằng nhóc này lại mang âm khí nặng tới như vậy. Nghĩ một hồi, lại hỏi mẹ tên Lùng đã sinh anh ta ra ở đâu. Bà mẹ càng cảm thấy khó hiểu hơn. Ông bác này rõ ràng nghe chồng nói là bác sĩ trên thành phố mà. Sao bà trông ông ta cứ như thầy bói, thầy bùa, thầy pháp gì đó, toàn hỏi linh tinh những chuyện không đâu. Tuy vậy bà vẫn trả lời những câu hỏi của ông bác kỳ lạ đó. Ông nghe xong lập tức hiểu ra, bảo cháu trai sinh ra ở nghĩa địa, chẳng trách âm khí nặng nề. Nói chung những đứa trẻ như vậy, không chỉ lúc nhỏ mà ngay cả khi lớn lên cũng sẽ có đôi mắt âm dương, có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu từ khi còn nhỏ, vốn là chuyện hết sức bình thường, chẳng có gì ngạc nhiên cả. Bà mẹ nghe vậy mới sợ hãi hỏi ông bác sĩ làm nghề gì, rốt cuộc có phải là bác sĩ hay không, sao cứ nói mấy chuyện ma quái, làm cho bà nghe mà sởn hết cả gai ốc. Ông nói ông đúng là bác sĩ, nhưng không phải bác sĩ bình thường, mà là bác sĩ có thể chữa cho ma. Bàn tay ông chữa được cho cả hai cõi giới, âm và dương. Bất kể là người sống hay đã chết, gặp được ông đều là phúc phần cho bọn họ. Ông lấy ra một lá bùa, một bát máu gà và hai chiếc lá hái xuống từ cây xoan đào. Sau đó chấm máu gà, vẽ một đường dọc xuống giữa hai đầu lông mày của đứa cháu trai. Xong xuôi, ông đốt một lá bùa vàng lên, hơ vòng quanh đứa cháu, trong miệng lầm rầm niệm chú. Cuối cùng đắp hai lá xoan đào lên hai mắt, để yên đó, một lúc sau mới gỡ ra. Những ngày sau đó quả nhiên không còn hiện tượng gì lạ nữa, cũng không còn những cơn khóc ngằn ngặt dai dẳng mãi không dứt. Thể trạng của tên lùng cũng khá lên rất nhiều. Mẹ anh ta rối rít cảm ơn ông bác, nhưng ông lại nói bà mẹ không nên vui mừng quá sớm, vì mắt âm dương của con bà chỉ tạm thời đóng lại. Có thể nói việc sinh ra ở nghĩa địa đã kích hoạt dòng máu làm việc âm của nhà ông Linh. Đứa cháu trai chính là người được chọn tiếp theo của dòng họ. Đó là những gì ông đã từng trải qua, là vận mệnh không cách gì thay đổi được. Tiết lộ này khiến cho bà mẹ vô cùng lo lắng. Bà chỉ muốn con trai được lớn lên bình thường, còn hỏi ông bác có cách nào giúp con bà hay không. Ông nói: cách thì không phải là không có, nhưng mà tôi không chắc có hiệu quả hay không, phải thử mới biết được. Nhưng mà cách ông nói là cách gì mới được? Bà gặng hỏi, nhưng ông bác không nói, chỉ dặn bà cứ đợi thôi. Sau ngày hôm đó, bà nghe người trong làng rỉ tai nhau về việc cứ đến tối là thấy ông bác đi đi lại lại trong nghĩa trang, cứ như đang tìm kiếm thứ gì đó. Còn nghe phong phanh ông ấy bí mật gọi đến một người đào huyệt, cứ tối tối lại nghe thấy tiếng cuốc bổ xuống đất vọng tới từ hướng nghĩa địa âm u, khiến cho ai nấy cũng đều hoang mang, kinh hãi tột độ. Bà mẹ không biết ông bác đang làm gì, nhưng vì con trai, bà cố nhắm mắt làm ngơ trước những lời xì xầm bàn tán. Hơn tháng sau, ông bác mang tin vui đến. Tìm thấy nó rồi. Anh nói tìm thấy cái gì? Nó là ai? Đừng hỏi nhiều, đưa thằng bé cho tôi. Ông bác đưa tay ra đón lấy cháu trai, nhưng bà mẹ ngần ngừ mãi mới chịu trao cho ông. Bà nghĩ bụng ông trước nay vẫn đối tốt với chồng mình, lại nghĩ dù sao đó cũng là cháu trai, là máu mủ ruột rà của ông, chắc ông sẽ không làm hại đâu. Tuy vậy bà vẫn nóng ruột đi theo trong chừng con, nhưng ông bác không cho. Có đàn bà phụ nữ đi theo thì hư bột hư đường hết. Tôi đã bảo rồi, không được là không được. Cuối cùng bà mẹ cũng dứt ruột trao đứa con trai cho ông. Khó khăn lắm, ông mới đưa được đứa cháu vào tới khu nghĩa địa u ám trong làng, đặt trước ngôi mộ của một cô gái chết trẻ. Cô này chết vì đuối nước, lúc chết vẫn chưa lập gia đình. Ở đời sinh lão bệnh tử được xếp vào những cái chết bình thường. Ngoài ra thì tự tử, tai nạn hay bị giết đều không đúng với quy luật tự nhiên, đều tụ chung về những cái chết bất thường, phải xếp hàng để vào luân hồi. Nếu lúc chết chưa lập gia đình thì quá trình chuyển kiếp luân hồi sẽ càng muộn hơn, không biết lúc nào mới đến lượt. Ông bác biết được điều này, cho nên bỏ công tìm kiếm khắp nơi. Cuối cùng tìm được hồn ma thích hợp rồi, ông hứa sẽ đưa ma nữ chết trẻ vào trong gia phả, với danh nghĩa là vợ của đứa cháu trai mới sinh. Chỉ cần cô ta giữ cho cháu trai ông được an toàn đến năm nó 18 tuổi, cô sẽ được tái sinh ngay lập tức. Ma nữ đồng ý với cuộc thương lượng này, sẵn sàng chấp nhận kết hôn với cháu trai ông, và hứa sẽ giữ an toàn cho nó đến năm 18. đợi đến khi nó đủ trưởng thành, năng lượng dương tăng lên gấp đôi, thể trạng cũng cứng cáp hơn bây giờ nhiều. Đến lúc đó ông mới hoàn toàn phong ấn mắt âm dương của nó được. Mẹ của tên Lùng thì chỉ cần con trai của bà an toàn, những chuyện khác đều không quan trọng. Thế nên ông bác chọn một ngày tốt lành, mang đứa cháu trai đến trước mộ quỳ lại, đốt cho ma nữ chút tiền giấy, quần áo và nữ trang xem như sính lễ hợp hôn. Cùng với hai chân nến đỏ cháy lập lòe là hình ảnh ma nữ khe khẽ gật đầu, phản chiếu lên di ảnh trên bia mộ. Vậy là mọi việc đã xong. Từ khoảnh khắc này đến năm cháu trai ông 18, bên cạnh nó sẽ luôn có bóng dáng của một ma nữ bảo vệ. Những người khác tuy không thể nhìn thấy hồn ma, nhưng khi ở gần tên Lùng, lúc nào cũng có cảm giác rợn người ớn lạnh, vì cạnh bên anh ta luôn có một u hồn lạnh lẽo đi theo. Kẻ nào dám bắt nạt anh ta, xung quanh người đó sẽ lập tức nổi lên cơn giông gió, khiến cho da đầu tê dại đi. Thậm chí có người còn thấy cả ma nữ treo ngược giữa không trung, lơ lửng trước mặt bọn họ với thân mình ướt sũng, đầu tóc không ngừng nhỏ nước tông tỏng xuống đất, và đôi mắt vô hồn đang mở to hướng về phía mình. Kể từ đó không có kẻ nào dám bắt nạt tên Lùng, cũng không ai dám đến gần anh ta nữa. Ông bác cũng tự dưng biến mất, mà mẹ anh ta cũng không còn. Chỉ còn mỗi tên Lùng và ma nữ với cam kết sẽ bảo vệ an toàn cho anh. Đáng thương thay, đến khi bắt đầu hiểu chuyện, tên Lùng đã thấy mình ở trại trẻ mồ côi rồi. Có lần tên Lùng nghịch ngợm lén trốn ra sông chơi, đột nhiên bị một bàn tay lạnh lẽo bất ngờ nắm lấy chân kéo xuống đáy sông. Bàn tay gớm ghiếc kia tuy trơn tuột nhưng sức lực mạnh mẽ vô cùng, cứ níu chặt lấy chân anh ta không buông. Tên Lùng có ra sức dãy giụa cỡ nào cũng không thể thoát. Dưới nước ồ một sủi bọt tâm, khiến cho mặt sông đỏ ngầu như máu. Chỉ nghe gầm gừ mấy tiếng, tên Lùng đã chìm dần xuống đáy nước. Trước mắt anh ta bỗng xuất hiện một người phụ nữ với khuôn mặt nhợt nhạt, đầu tóc rối bù, cặp mắt ốc nhồi đỏ ngầu sưng tấy lên, da thịt căn phòng nhão nhét, đang từ từ trườn tới, cười lạnh với anh ta. Mãi tới khi được một sức lực lạ kỳ đẩy bật lên khỏi đáy nước, tên Lùng mới hoàn hồn chạy một mạch về trại trẻ mồ côi. Về sau nghe phong phanh từ miệng mấy bà cô nhiều chuyện mới biết, số phận của người phụ nữ kia cũng rất đáng thương. Bị ông chồng lừa gạt, đã mang hết tiền trong nhà đi bài bạc, còn về lừa cô lấy hết cả nhà cửa ruộng vườn. Người phụ nữ bỗng dưng trắng tay, còn bị bọn giang hồ đuổi ra đường, lê lết đầu đường xó chợ. Chồng thì bỏ trốn, để lại món nợ khổng lồ. Nợ nần chất chồng nên sinh ra nghĩ quẩn, nhảy sông tự vẫn, coi như lấy cái chết trả cho hết món nợ đời. Xác cứ dập dềnh theo con nước, ngâm mãi tới hơn nửa tháng sau mới có người vớt được. Tuy vớt được xác, nhưng nước con sông đã đục ngầu vì oán hận. Có lẽ bà ta định lôi tên Lùng xuống sông để thế chỗ, nhưng chẳng may bị tuột mất, nên xác mới ngâm dưới sông lâu tới như vậy. Đương nhiên không phải anh ta may mắn mới thoát chết, tất cả đều là nhờ ma nữ kia đánh nhau với con ma da một trận, trầy da tróc vẫy mới bảo vệ được anh ta. Và đâu chỉ có con ma da năm đó, trước khi tên Lùng bước sang tuổi 18, ma nữ đã phải chiến đấu với vô số oan hồn. Trải qua biết bao nhiêu lần sức đầu mẻ trắng, tên Lùng mới được toàn mạng. Có lần vì bảo vệ anh ta, xích chút nữa đã hồn siêu phách tán, khổ nhọc trăm bề. Nếu cô ta không phải là ma, thì tên Lùng có 100 cái mạng cũng không đủ. Nghe đến đây, gã trọc không khỏi ghen tị. Dẫu có là ma đi nữa, được bảo vệ như thế cũng là ước mơ của rất nhiều người rồi. Chứ cứ như gã lớn lên không cha không mẹ, sống bụi đời lây lất chỏng chơn, bị đánh đến tím bầm mặt mới giành giật được ổ bánh mì người ta vứt đi. Những lúc bị ức hiếp, khóc không thành tiếng, gã chỉ ước có ai đó bảo vệ mình như vậy. Gã thắc mắc hỏi tên Lùng. Nè, người vợ ma này của ông tuy có hơi đáng sợ, nhưng mà nghĩ kỹ thì cũng tốt lắm chứ, có gây hại gì cho ông đâu. Sao lớn tới già đầu rồi mà còn sợ ma dữ vậy? Bộ cô ta bảo vệ ông không đủ tốt hay sao? Tiểu Hồ Ly cũng nói: từ nhỏ chú đã tiếp xúc với ma rồi, lẽ ra chú phải quen mặt với mấy con ma rồi chứ, sao chú còn sợ ma hơn người ta nữa, kỳ nhỉ. Tên Lùng lắc đầu ngao ngán: Ê, nói vậy là các người không hiểu gì rồi. Ông Trọc à, sao ông ngây thơ vậy? Bộ ông tưởng cứ là ma nữ thì cô nào cũng xinh đẹp như thiện nữ u hồn hay sao? Cái thứ đó chỉ có trên phim thôi, chứ ngoài đời ma muốn thị hiện ở nhiều dạng hình thì phải là dạng ma sống lâu năm của ma lực cao. Ma nữ mà ông bác kiếm cho tôi cũng bị ma già lôi xuống sông, tuy chết trẻ nhưng mà oán hận không có lớn. Vì thân hình nặng tới 200 kg nên cô ta luôn muốn chết mà không có dám. Lúc bị ma già kéo chừng cũng chỉ buồn chút rồi thôi. Lần đầu tiên cô ta xuất hiện trước mắt tôi hả, mặt mũi sưng tấy, da thịt thối rữa vàng chạch, cứ đi tới đâu là nước trên người chảy xuống, động thành bụng thối quắc tới đó đó. Mỗi lần nhìn thấy cô ta là chân tay tôi run lẩy bẩy lên, sợ tới cứng lưỡi không có nói được gì. Rồi ám ảnh tới tận bây giờ nè. Thử hỏi là ông có sợ chết khiếp không? Nghe tên Lùng diễn tả, tưởng tượng ra đã thấy sởn gai ốc rồi. Người lớn thấy cảnh đó còn sợ hết hồn, nói gì tới tên Lùng khi đó vẫn là một đứa trẻ con. Nỗi sợ hãi chất chồng theo thời gian có lẽ đã trở thành chấn thương tâm lý, khiến cho anh ta sau này vừa nhìn thấy ma liền nghĩ tới người vợ ma nặng 200 kg đó, mặt mũi sưng phồng, vẫn lẻo đẻo theo mình ngày trước. Cái loại sợ hãi đến từ tiềm thức này thật sự là rất khó vượt qua. Thứ anh ta kinh sợ có lẽ không phải là ma, mà là cái bóng tâm lý đến từ cô vợ ma kinh khủng năm nào. Chưa kết thúc ở đó, tên Lùng còn nói: cha tôi cao hơn 1m7, mẹ tôi cũng hơn 1m6, giống nhà tôi đâu có lụng đâu. Tôi lẹt đẹt như thế này là do cô ta cả đó. Năm tôi 13 tuổi hả, cô ta cũng mạnh lên, bắt đầu biết giở trò thao túng tôi rồi. Tuổi đó là tuổi ăn tuổi lớn, cơ thể đang độ dậy thì phát triển. Tôi ở trại trẻ mồ côi cũng bữa đói bữa no, có bữa không có gì để ăn. Mỗi ngày được ăn 2 bữa, mỗi bữa được ít củ khoai củ sắn nhấm nháp là tốt rồi. Cả tháng mới được miếng thịt miếng cá, ăn no đã khó nói gì tới dinh dưỡng. Nhưng mà ma nữ đó phải dựa vô dương khí của tôi mà sống. Cô ta nặng tới tận 200 kg thì sức ăn của tôi có tới cỡ nào cũng không đủ. Nên cô ta cứ như con hổ đói vậy, lúc nào cũng giở đủ trò để vồ vập hút lấy dương khí của tôi. Hút tới nổi tôi ớ mò gầy còm lớn không nổi như thế này nè. Mà thôi, không phải nói nữa, có chết tôi cũng không muốn nhìn mặt ông ta đâu. Gã Trọc vỗ vỗ vai anh ta cảm thông: không muốn gặp thì thôi, ông ta cũng bỏ đi rồi. Tôi cũng muốn hỏi xem chuyện biến thành khổng lồ lúc nãy là sao, nhưng chưa kịp hỏi, trước mắt đã mờ đi, thân thể không gắng gượng được, cuối cùng ngất liệm đi vì cơn đau. Lúc tôi mở mắt ra đã là 10 ngày sau đại chiến. Bà Trà vẫn không có tin tức gì, Thanh Trà và những người khác cũng không một lần xuất hiện. Tất cả giống như một giấc mơ, sau một cơn mê dai dẳng đều cùng nhau biến mất, không chút dấu tích. Nhìn khung cảnh hoang tàn đổ nát của tiệm xăm, tôi không khỏi lắc đầu ngao ngán. Khi nghĩ tới số tiền tiết kiệm trong ngân hàng sắp sửa tuột dốc không phanh vì chi phí xây dựng lại tất cả. Thôi thì người còn của còn, còn sống là còn có cơ hội gây dựng được. Tôi đành phải tự trấn an mình như vậy để không rơi vào trầm cảm. Quý thính giả vừa nghe xong tập số 17, cũng là tập kết thúc của phần thứ 4, Thuật Xăm Sinh Tử, tác giả Thụy Du. Chúng ta cùng chờ đón phần 5 sẽ được phát sóng trong thời gian sau nhé. Xin chào tạm biệt, chúc quý thính giả một ngày an lành.